Trưởng Hoan, chương 88, nàng vốn giai nhân. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G không ra một tháng thần y liền sẽ trèo lên lạc phủ cửa chính. Vệ Hàm giật mình tại thiếu nữ nói ra, nhưng đối phương thần thái ở giữa tự tin lại không lừa được người. Hắn đem chén trà hướng trên bàn đá vừa để xuống, bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta là cô nương một tháng. Lạc Xanh thuận miệng uốn nắn, là chờ thần y một tháng. Đợi nàng làm gì, nàng cũng không phải thần y. Vệ Hàm trầm mặc một cái chớp mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy là cô nương lại tại đùa giỡn hắn. Một tháng sau, nếu như thần y không có đi tìm là cô nương. Lạc Xanh lẽ thẳng khí hùng, vậy ta cũng không có cách nào. Vệ Hàm, bởi vì cùng, vệ, cái này họ kết thù không đội trời chung, Lạc Xanh nửa điểm áy náy đều không, thản nhiên nói. Vương gia nên minh bạch không có gì tuyệt đối, ta hết sức nỗ lực còn lại liền nhìn vương gia vận khí. Nam nhân thon dài gầy gò ngón tay nắm thật chặt chén trà. Không có gì tuyệt đối, đạo lý hắn đương nhiên hiểu, có thể là cô nương chỗ nào làm hết sức. Xem ra lần này giao dịch hắn 8-9 phần 10 mất cả trì lẫn trài. Bất quá cái này cũng không có gì có thể tiếc, lúc ấy là cô nương bởi vì một cây chủy thủ chọc hiểm nghi, mà chủy thủ tại hắn nơi này, hắn tiện tay mà thôi giúp người tẩy thoát hiểm nghi tính không được cái gì. Về phần truyền đi sẽ bị nghị luận, hắn lúc trước đã nhận lấy chủy thủ, liền không sợ những này dâu ria chuyện. Nghĩ những thứ này, Vệ Hàm cười cười. Ta đã biết, Lạc Xanh đặt chén trà xuống, đứng dậy. Vậy ta liền cáo từ. Vệ Hàm cùng đứng dậy. Là cô nương đi thong thả. Gặp hắn có đưa tiện ý tứ, Lạc Xanh giọng nói lãnh đạm ngăn lại. Vương gia không cần đưa. Vệ Hàm dừng lại, đưa mắt nhìn Lạc Xanh đi xa, rơi vào trầm tư. Là cô nương đối với hắn cảm nhận tựa hồ không được tốt. Có chuyện hắn một mực không có làm rõ hỏi, tại cái kia giả hắc phong cao ban đêm, là cô nương vì sao xuất hiện tại trấn Nam Vương phủ phế trong nhà. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc nàng đều chưa từng xuất hiện trong đó lý do. Dù thế nào cũng sẽ không phải ra ngoài nhàm chán a, cũng chính là vương phủ hoang chỗ ở lần kia không lớn vui sướng gặp nhau, mới khiến cho hắn về sau nhìn thấy nữ hài tử này vô ý thức nhiều hơn mấy phần chú ý, cũng phát giác cùng ban đầu ở kinh thành đầu đường đem hắn ngăn lại cô nương có rất lớn khác biệt. Hắn không rõ một người vì sao biến hóa lớn như thế. Vệ Hàm rời đi tiểu quán, trở về vương phủ, đem Thạch Diễm gọi tới. Thạch Diệp đạt được phân phó, bận bịu đi tìm soát cái bô huynh trưởng. Thạch Diễm vui vẻ liền chạy đến đây. Chủ tử có dặn dò gì? Một tháng này, ngươi lưu ý một chút đại đô đốc phủ bên kia động tĩnh. Thạch Diễm mắt sáng lên, là lưu ý là cô nương sao? Vệ Hàm sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt hỏi, là cái bô không có soát đủ. Thạch Diễm rút mình một vả, chủ tử bớt giận, không phải ti chức muốn nói, là chương này không biết xấu hổ phá miệng tổng không nghe lời. Đi Bình Nam Vương phủ đưa chủy thủ thời điểm hắn còn tưởng rằng giải thoát, không nghĩ tới chính là chi kỳ gọi chủ tử quay đầu nhìn, chủ tử lại phạt hắn. Dư quang quét mắt một vòng theo ở phía sau tiến đến Thạch Diệp, Thạch Diễm một vạn cái không phục. Dài một chương nợ tiền sắc mặt, làm sao lại so với hắn được coi trọng, chủ tử còn một lần không có phạt Thạch Diệp đi soát cái bô đâu. Gocchuyenaudio.com. Thạch Diệp mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên, tam ca giống như lại ghen ghét hắn, đều là giống nhau sắc mặt có cái gì tốt ghen ghét. Người cẩn thận lưu ý, một khi phát hiện thần y trèo lên lạc phủ cửa, lập tức trở về đến bẩm báo. Thạch Diễm gắng gượng nuốt xuống thần y làm sao có thể trèo lên lạc phủ cửa chính nghi vấn, đàng hoàng lên tiếng là. Không có mấy ngày nữa, Thạch Diễm hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Vệ Hàm khó nén kinh ngạc, thần y đi lạc phủ. Là cô nương nói không nên lời một tháng, có thể lúc này mới mấy ngày nữa, lại nhanh như vậy a, thần y không có đi lạc phủ, là cô nương ra cửa. Vệ Hàm nhíu mày, là cô nương đi thần y chỗ nào? Cũng không phải, là cô nương đi lâm tế tử phủ thượng. Vệ Hàm sắc mặt lạnh xuống tới, là cô nương đi lâm tế tử phủ thượng cùng hắn có quan hệ gì a? Thấy Vệ Hàm hoàn toàn không có phản ứng, Thạch Diễm có chút cấp. Chủ tử, là cô nương đi lâm tế tử phủ thượng tìm cái kia Lâm Đằng. Vệ Hàm, lăn, bị đuổi đi ra tiểu thị vệ thở dài, liên tục không ngừng hướng lâm phủ tiến đến. Chủ tử miệng không đối tâm, hắn cũng không thể phạm hồ đồ, được chằm chằm là cô nương không thể xuống tay với Lâm Đằng. Nói đến, là cô nương có chút không tưởng nổi, có bọn hắn chủ tử chẳng lẽ còn không đủ a, mang theo nữ đến nhà nói lời cảm tạ Lạc Đại Đô Đốc lại một lần nữa tìm nữ nhi xác nhận. Xanh nhi thật không cần cha giúp ngươi cầu hôn, cũng chỉ là đơn thuần nói cái tạ ơn. Lạc Xanh gật gật đầu, cảm thấy Lạc Đại Đô Đốc tâm tính không đúng lắm, nghiêm mặt hỏi. Phụ thân rất hy vọng ta lấy chồng, nàng nhưng không có lấy chồng dự định, cả cho người nào có là cô nương thân phận tiện lợi, huống chi nàng chuyện cần làm cửu tử nhất sinh, làm gì liên lụy người vô tội. Hỏi rõ ràng Lạc Đại Đô Đốc dự định tránh khỏi bằng thêm khó khăn trắc trở. Lạc Đại Đô Đốc vô ý thức muốn chút đầu, nghênh tiếp nữ nhi đen nhánh lạnh lùng con ngươi, một cái giật mình kịp phản ứng. Ha ha, làm sao lại thế? Cha hận không thể nuôi ngươi cả một đời, cái kia bỏ được ngươi lấy chồng a, bình thường phụ thân hẳn là ý nghĩ này đi. Lạc Đại Đô Đốc không xác định nghĩ, có trời mới biết hắn hận không thể khuê nữ ngày mai liền gả đi. Lấy chồng là chính đạo a, so nuôi trai lơ mạnh hơn nhiều. Lạc Xanh nở nụ cười xinh đẹp, ta cũng không bỏ được rời đi phụ thân. Lạc Đại Đô Đốc hô hấp cứng lại, Xanh Nhi nói không bỏ được rời đi hắn, là hắn lý giải ý tứ kia sao, thật nện trong tay. Cứ như vậy trầm mặc, xe ngựa tại Lâm Phủ cổng dừng lại. Lâm Phủ đại phu nhân nghe được bẩm báo nói Lạc Đại Đô Đốc mang là cô nương tới, mắt tối sầm lại, bận bịu đi tìm lão phu nhân thương lượng đối sách. Cái gì, Lạc Phủ người đến? Lão phu nhân nghe xong cũng có chút hoảng hốt, tại sao không có sớm đuổi người đưa bái thiếp? Đại phu nhân cười khổ. Ai biết được, trước đó nghe Đằng Nhi nhắc lên Lạc Phủ người có thể sẽ đến nhà nói lời cảm tạ, vốn đang cảm thấy khả năng không lớn, đợi mấy ngày không thấy động tĩnh coi là sự tình cứ như vậy trôi qua, ai nghĩ đến nói đến là đến cửa chính. Lão phu nhân đối Lạc Phủ cấp bậc lễ nghĩa lắc đầu thở dài. Đến đều tới, chỉ có thể mời tiến đến, lão gia cùng công công đều lên nha, cũng chỉ có Đằng Nhi cùng Sơ Nhi tại. Lão phu nhân quả quyết đánh nhịp, để Đằng Nhi cùng Sơ Nhi từ cửa sau đi, ngươi cùng ta cùng đi đãi khách. Cocchuyenaudio.com. Đại phu nhân do dự, cái kia là cô nương có thể là chạy Đằng Nhi hoặc Sơ Nhi tới, nếu là hôm nay vồ hụt có thể hay không quay đầu ở bên ngoài trực tiếp tìm tới bọn hắn. Lão phu nhân suy nghĩ một chút gật gật đầu, người lo lắng không phải không có lý, trong nhà tốt xấu có chúng ta nhìn. Vậy liền trước bất động, nhìn một chút đối phương đến cùng có ý tứ gì, nói không chừng chỉ là đơn thuần nói lời cảm tạ. Đại phu nhân, ha ha. Mẹ chồng nàng dâu hai người mang tâm tình nặng nề đi phía trước phòng khách, vừa đi vào liền thấy một người tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên cùng một cái dung mạo cái gì đẹp thiếu nữ đang lẳng lặng uống trà. Lâm gia là văn thần vòng tròn, đại phu nhân đi ra ngoài xã giao lại ít, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Xanh. Thấy rõ thiếu nữ bộ dáng một nháy mắt, đại phu nhân không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, lấy là cô nương hình dạng, vì sao nghĩ quẩn nuôi trai lơ đâu. Cách chương.